Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, 054 tầng thứ nhất qua cửa. Đánh dũng giả đầu ác long. Cho dù thua cũng không mất mát gì. Nhưng là địch nhân trước mắt là Shiba Tatsuya. Mộc Tiểu Tiểu liền khá là khó chịu. Cũng không hy vọng thua. Cho nên mới bỏ công như vậy. Mà Yasuri Nanami cùng Kazuno có thể cảm giác được hắn ý nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng đều biết một chuyện. Đó chính là, nếu Mộc Tiểu Tiểu hy vọng thắng, các nàng tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Đoàng đoàng đoàng, Shiba Tatsuya đang cùng Yasuri Nanami gần người đánh cận chiến. Có thể là hắn cũng minh bạch ma pháp của mình đối với Yasuri Nanami không có tác dụng. Hơn nữa đối với Phương còn có thể sao chép năng lực của mình. Cho nên Shiba Tatsuya bỏ ma pháp. Đột nhiên, thân thể của hắn trầm xuống. Hành động rõ ràng chậm chậm lại. Kazuno làm rất khá. Mộc Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng. Trong tay một cây trường thương chuyển động. Nắm ở trong tay. Nanami, mau tránh ra. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Yasuri Nanami liền vội vàng lắc mình rời đi. Mộc Tiểu Tiểu chăm chú nhìn trên sân tốc độ giảm nhiều Shiba Tatsuya. Trong tay Tonbokiri xúc thế đãi phát. Cần dùng Tonbokiri đánh trúng hắn. Như vậy thì nhất định phải giảm bớt hắn tốc độ di động. Đúng lúc lộc giác năng lực là trọng lực chế vực. Có thể thao túng trọng lực. Nhìn thấy Shiba Tatsuya. Trong mắt Mộc Tiểu Tiểu tinh quang lóe lên. Trong tay Tonbokiri mùi thương toát ra màu xanh da trời gợn sóng ánh sáng. Mũi thương chỗ nối tiếp xuất hiện hai cái một lớn một nhỏ vòng sáng. Shiba Tatsuya cái bóng ngược. Xuất hiện tại Tonbokiri mũi thương tiến lên. Liên kết đi. Tonbokiri. Oanh. Trên người của Shiba Tatsuya bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng thời Mộc Tiểu Tiểu ba người đã nhìn thấy hắn phun ra một búng máu. Bay rớt ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bay ra ngoài Shiba Tatsuya. Lại không có hưng phấn thần sắc, bởi vì ở trước mặt của Shiba Tatsuya, một cái màu bạc súng lục biến thành nát bấy. Dùng vũ khí của mình chặn lại một kích này sao? Không, hắn hẳn không rõ ràng Tonbokiri năng lực. Chẳng qua là như là phản xạ có điều kiện lấy ra thương. Ngay sau đó, tại Yasuri Nanami cùng Kazuno ánh mắt khiếp sợ trong, Shiba Tatsuya mở mắt, lộn một vòng. Vững vàng dừng ở trên mặt đất, ánh mắt cũng đã chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu, đột nhiên cúi người hướng hắn phóng tới. Hiển nhiên, mới vừa Mộc Tiểu Tiểu một kích kia tuyệt đối với hắn tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Cho nên Shiba Tatsuya ưu tiên cấp cho loại bỏ Mộc Tiểu Tiểu. Làm sao có thể, nhìn thấy Shiba Tatsuya muốn đi cắt hàng sau, Yasuri Nanami vội vàng tiến lên quấn lấy rồi hắn. Kazuno chính là trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc nói. Tại sao? Trên người một tia vết thương cũng không có. Là bởi vì hắn cái đó ma pháp đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Thật không hổ là Long Ngạo Thiên. Người nhà người như vậy điêu bà mẹ ngươi biết không? Shiba Tatsuya tại tạo thành hệ ma pháp tự mình chữa trị. Khi thân thể của hắn bị thương thời điểm thì sẽ tự hành phát động. Đơn giản mà nói. Có thể nhìn thành là đảo ngược thời gian. Đảo ngược thời gian. Kazuno cả kinh nói. Như vậy năng lực biến thái. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy. Shiba Tatsuya trừ chất lượng bạo tán mấy cái kia cường hãn cấp chiến lược ma pháp ở ngoài. Tại tạo thành hệ ma pháp lại thành cùng tự mình chữa trị. Đều không thể so với chất lượng bạo tán phải kém. Ma pháp lại thành cùng tự mình chữa trị. Đều có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế. Thật ra thì chính là đảo ngược thời gian. Đem cá biệt tình báo thể lý lịch tiến hành hồi tưởng đọc lấy. Cao nhất chỉ có thể đọc lấy 24 giờ. Nói cách khác, cao nhất chỉ có thể đổ về thời gian 24 tiếng. Bất kể ngươi là gãy chân vẫn là gãy tay. Thời gian đổ về đến còn không có thời điểm bị thương. Dĩ nhiên chính là khôi phục. Nhưng là hai cái này ma pháp cũng có nhược điểm. Đó chính là, người đã tử vong là không có khả năng phục sinh. Ma pháp khoa cao trong trường nếu như có thể phục sinh. Như thế Shiba Tatsuya tên khốn kiếp này nhất định sẽ đem những thứ kia bị giết chết Nhật Bản binh lính phục sinh, nhưng là không có phục sinh. Nói rõ tại tạo thành hệ ma pháp chỉ có thể đối với sinh mạng có hiệu quả. Đối với người đã tử vong không có hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần để cho Shiba Tatsuya một đòn toi mạng, hắn tự mình chữa trị cũng liền khiến cho không dùng được rồi. Có thể là trước kia sử dụng một lần. Shiba Tatsuya cái này hồ ly, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chính mình đánh trúng. Nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khổ tư. Tệ hại. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy xa xa Shiba Tatsuya lại có thể bay. Hướng về chính mình nơi này vọt mạnh mà tới. Đáng chết. Lại có thể quên hắn còn có phi hành ma pháp. Lá chắn hướng tầm mắt. Nhìn thấy Shiba Tatsuya vọt tới. Kazuno giang bàn tay ra. Ánh sáng màu xanh hiện lên. Theo mặt đất dâng lên một mặt to lớn vách thép chắn trước người Mộc Tiểu Tiểu. Rất rõ ràng, nàng biết bây giờ có thể đối với Shiba Tatsuya tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu có thể là chủ nhân của mình. Tự nhiên muốn bảo vệ tốt hắn. Shiba Tatsuya đối mặt trước người một mặt vách thép. Ánh mắt lóe lên mấy cái. Nắm giữ tinh linh chi nhãn chính hắn. Cho dù không nhìn thấy. Cũng có thể dò xét đến Mộc Tiểu Tiểu vị trí. Đơn giản mà nói, chính là nhìn thấu. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu đã giơ lên Tombokiri sau, con người chợt co rụt lại. Mộc Tiểu Tiểu liền kinh hãi phát hiện hành động của mình liền phi thường chậm chạp. Đây là gia tốc hệ ma pháp định luật chậm lại, để cho vật thể tốc độ di động lấy cố định tỷ lệ chậm lại. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cảm giác mình muốn đem Tombokiri vung xuống. Là phi thường chật vật, nhưng là, nhìn lấy vọt tới Shiba Tatsuya, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng quỷ dị cười. Ta Tombokiri, cũng không phải là dùng để vung a. Liên kết đi, Tombokiri, chỉ thấy Tombokiri mùi thương ánh sáng xuất hiện lần nữa. Shiba Tatsuya cái bóng ngược không nghi ngờ chút nào xuất hiện tại mùi thương trên. Oanh, chạy, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Thân thể của Shiba Tatsuya hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ di động quá nhanh. Cái tên kia đã thích ứng ta trọng lực. Kazuno trợn to hai mắt. Ánh mắt rét một cái. Không khỏi lần nữa tăng lên gấp mấy lần trọng lực. Mà lúc này, Yasuri Nanami cũng học Shiba Tatsuya bay. Rất rõ ràng. Mới vừa chiêu này phi hành ma pháp cũng học được tay. Liền muốn xông lên. Lại bị Mộc Tiểu Tiểu chặn lại. Đừng, Nanami, yên tâm đi, hắn không chạy thoát. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Tombokiri, lên trước, thượng vị, khởi động. Tombokiri chia làm hai loại hình thức. Một là bình thường khởi động, có thể chặt đứt bất luận cái gì. Mà loại thứ hai lên trước, thượng vị, khởi động, là có thể chặt đứt hạng mục công việc cùng khái niệm. Tự mình chữa trị, chất lượng bạo tán. Một đòn phá hủy một hạm đội cấp chiến lược ma pháp. Ở trước mặt Tombokiri đều là cặn bã. Mộc Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng. Liên kết đi, Tombokiri. Vừa dứt lời, Tombokiri trên quang mang lấp lánh. Mộc Tiểu Tiểu lập tức phát hiện thân thể của mình khôi phục bình thường. Trường thương trong tay chuyển một cái. Chợt vung lên. Liên kết đi, Tombokiri. Đang chuẩn bị sử dụng ma pháp Shiba Tatsuya lập tức phát hiện mình không thể sử dụng ma pháp. Cùng mình thuật thức tan rã bất đồng. Mình đã hoàn toàn không thể sử dụng ma pháp. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Thật xin lỗi đây. Hiện tại, ta đã cắt đứt ma pháp cái khái niệm này. Coi như ma pháp của ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng không đạt tới quy tắc trình độ. Mà ta Tombokiri lại là có thể làm được. Như thế tiếp theo. Trong tay Tombokiri xoay tròn, nhắm ngay Shiba Tatsuya, liên kết đi, Tombokiri, ánh sáng tách ra, oanh, nhìn lấy trong lúc nổ tung tan xương nát thịt Shiba Tatsuya. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu một cái, nhìn lấy đi tới Yasuri Nanami cùng Kazuno cười một tiếng, thắng nha, không nghĩ tới, cái kia món vũ khí lại có thể lợi hại như vậy. Yasuri Nanami than thở một câu. nhờ có Tiểu Tiểu, nếu không, ta còn thật không biết nên như thế nào mới có thể đánh bại cái tên kia đây. Ha ha, không có cái gì rồi. Cũng là mọi người phối hợp không tệ. Tốt rồi, chúng ta nên đi tầng thứ hai. Nanami, thân thể của ngươi còn có thể cảm giác mệt nhọc sao? Không có việc gì, kiến kê cổ hậu di chứng giải quyết sau. Thân thể của ta cũng không có có suy yếu như thế rồi. Vậy thì tốt, tích tích tích, chúc mừng người khiêu chiến qua cửa dũng giả đấu ác long tầng thứ nhất. Trước mặt có thể tiến vào tầng thứ hai. Có hay không tiến vào? Vâng, Mộc Tiểu Tiểu đám người ánh sáng lóe lên. Thời điểm xuất hiện lần nữa, vẫn là bên trong không gian kia mặt, không có thay đổi, tích tích tích, trước mặt cửa ải, tầng thứ hai trước mặt boss, Isuka Kotori bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu, tích tích tích, dũng giả đầu ác long tầng thứ hai vì nhiệm vụ hình thức, phân phát nhiệm vụ, hắc, Mộc Tiểu Tiểu bị cái này một biến hóa kỳ quái bị giật mình. Còn chưa kịp đối với tầng này boss cảm thấy kinh ngạc. Liền nghi ngờ hỏi, nhiệm vụ, cái gì ý tứ? Dũng giả đầu ác long trong tầng 10 cửa ải cũng không hoàn toàn là chiến đấu. Sẽ xuất hiện nhiệm vụ chờ khiêu chiến của hắn. Nhiệm vụ yêu cầu, công lược Isuka Kotori, nhiệm vụ thời hạn, 10 thiên, nhiệm vụ khen thưởng, tiến vào tầng thứ 3. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.